Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 267, Thiên Linh Quả. Góc truyện audio.com. Thần Long Giá Thiên tựa như nữ nhân mặt. Thay đổi bất thường. Tối hôm qua vẫn là mưa rào tầm tã. Sáng sớm hôm nay liền là ánh nắng tươi sáng. Chỉ có lá rụng trên hạt mưa nói đêm qua điên cuồng. Ven đường, một cỗ màu đen đại gờ thân xe lưu lại nước mưa cọ rửa vết tích. Che nắng màn kéo lên, nói rõ có người ở bên trong nghỉ ngơi. Lúc này không ít du khách đã từ khách sạn xuất phát bắt đầu xuyên qua tại đường núi ở giữa. Chậc chậc chậc, xe này thật tốt mấy chục vạn đi. Thật bà nội nàng bá khí. Mấy chục vạn cho ngươi xem một chút. Đây là Mercedes-Benz, đại G, lại thế nào cũng phải mấy trăm vạn. Mẹ nó, người nói cái này thế đạo gì? Kẻ có tiền một chiếc xe so với chúng ta những người bình thường này cả đời tiền tiết kiệm còn nhiều. Đúng đấy, quốc gia nên đem những này vô lương nhà tư bản tiền thu lại phân cho chúng ta cùng khổ đại chúng. Mấy cái du khách vây quanh tô tầm đại G nghị luận ầm ĩ. Miệng bên trong mắng lấy vạn ác người giàu có. Trên tay lại cầm điện thoại tự chụp phát vòng bằng hữu trang bức. Đột nhiên, cửa xe mở ra. A, Tiểu Bạch cùng Tần Trúc ngáp một cái từ trên xe đi xuống. Trông thấy người vây xem sau đều có chút ngây người. Người vây xem đột nhiên trông thấy hai mỹ nữ này cũng đều là ngây dại. Không chút khách khí. Tiểu Bạch cùng Tần Trúc nhan giá trị ở cái thế giới này tuyệt đối là cấp cao nhất tầng kia. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình thanh xuân phảng phất lại trở về. Ngay sau đó bọn hắn lại trông thấy một cái rất đẹp trai thanh niên từ sau tòa đi xuống. Răng rắc, một nháy mắt, tất cả mọi người cũng cảm giác mình tan nát cõi lòng. Bọn hắn đã tự động não bổ đêm qua cái này một nam hai nữ tại sau xe đứng hàng phát sinh thứ gì. Càng nghĩ càng đau lòng. Đáng chết, vạn ác, kẻ có tiền, chư vị, có chuyện gì sao? Tô Tầm nhìn xem trước mặt mấy người. Lộ ra một cái nụ cười ấm áp hỏi. Quảng cáo, không không không, không có việc gì, không có việc gì, nhìn xe của ngươi rất xinh đẹp. Nhìn xem, mấy người có chút câu nể, nhao nhao rời đi, kỳ thật bọn hắn không phải chán ghét kẻ có tiền trái ôm phải ấp. Chỉ là bởi vì bọn hắn không hưởng thụ được. Không sai, chính là như vậy chân thực. Kỳ thật Tô Tầm tối hôm qua cái gì cũng không làm. Hắn một mực tại tu luyện luyện khí thuật, tích thiếu thành nhiều, có chút ít còn hơn không nha. Huống chi. Có Mai mập mạp ngồi phía trước sắp xếp. Hắn ở phía sau muốn làm gì cũng không làm được AQAQ. Nói mập mạp liền đến, Mai mập mạp mở cửa xe đi xuống. Tự giác về phía sau chuẩn bị dương lấy đồ vật làm điểm tâm. Hôm nay điểm tâm là cháo bát bảo. Vật liệu đều là trước đó phối tề. Trực tiếp thêm nước chịu là được. Tô tiên sinh. Sớm a, tinh thần phấn chấn Ngọc Dương Tử mang theo ái đồ Thanh Vân đi tới. Ngọc Dương Tử đạo trưởng, Thanh Vân tiểu đạo trưởng, các ngươi cũng sớm. Tô Tầm gật gật đầu đáp lại. Thanh Vân nhìn chằm chằm xôi chào cháo bát bảo một chút, nhếch miệng cười một tiếng. Nha, các ngươi còn không ăn điểm tâm đâu. Ngọc Dương Tử có chút xấu hổ, bọn hắn căn bản không chuẩn bị vật tư. Tại đồ đệ giật dây dưới, liền là dậy thật sớm đến ăn trực. Đúng vậy a, mới vừa dậy. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói một câu. Thanh Vân đợi một hồi lâu đều không đợi được đoạn dưới. Trông mong mà hỏi, Tô tiên sinh, còn có đây này. Không có a, còn có cái gì? Tô Tầm một mặt bồn chồn nhìn xem hắn. Thanh Vân trên mặt gạt ra một cái không tốt đẹp như vậy nụ cười. Không, không có gì, rất tốt, này làm sao còn không theo sáo lộ ra bài đâu. Sau đó ngươi không phải là chào hỏi chúng ta cùng một chỗ ăn sao? Chúng ta làm bộ ngượng ngùng tiếp nhận. Đây mới là một đoạn hoàn chỉnh kịch bản A, sao có thể liền không có đâu. Bất quá muốn để hắn chính miệng nói ra chúng ta là đến cọ điểm tâm. Hắn độ dày da mặt so với Mai mập mạp vẫn là hơi có chỗ không kịp. Cho nên nói không nên lời. Về phần Tô Tầm là thật không có suy nghĩ nhiều. Hắn thấy cái này vừa sáng sớm Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân khẳng định là ăn bữa sáng mới lên tới. Bằng không đầu óc có hô a, cứ như vậy. Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân tại một bên chơi điện thoại che giấu bối rối của mình. Dư Quang nhìn chằm chằm Tô Tầm bọn người uống vào thơm ngào ngạt cháo bát bảo. Nấc, Tô Tầm không quá yêu nhã ở một cái. Buông xuống bát đũa, lau miệng, nói với Ngọc Dương Tử. Hôm nay chúng ta đi Đại Cửu Hồ. Đại Cửu Hồ, chỗ nào cũng không cho phép lái xe đi vào. Thanh Vân nói. Tô Tầm cười cười, không có trả lời. Sau đó Thanh Vân ý thức được mình câu nói này có chút ngớ ngẩn. Người bình thường là không thể lái xe đi vào. Nhưng Tô Tầm kia là người bình thường sao? Ngoài không gian đều có thể đi. Đừng nói một cái nho nhỏ Đại Cửu Hồ. Mèo, Lưu Ly duỗi ra móng vuốt vỗ vỗ Tô Tầm tay. Sau đó vừa chỉ miệng của mình. Miệng nàng chung quanh dính không ít cháo bát bảo. Tiểu Bạch phiên dịch nói. Lưu Ly để ngươi cho nàng lau miệng. Nha, Tô Tầm nhẹ gật đầu. Một cái tay bắt được đầu của nàng. Một cái tay khác con kia tại nàng trên miệng trà sát mấy lần. Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân trợn mắt hốc mồm. Đối đãi loại này đại lão đều thô bạo như vậy sao? Lưu Ly cũng bối rối. Ánh mắt ấm giận. Nhân loại ngu xuẩn, tối hôm qua bản đại vương đã biểu hiện ra qua thực lực của mình. Vì sao dám như thế đối ta? Quảng cáo, là ta Lưu Ly sách không động đao. Vẫn là ngươi Tô Tầm có chút nhẹ nhàng. Tô Tầm vuốt vuốt nàng đầu mèo. Nhìn cái gì vậy? Ăn của ta dùng ta. Còn dám chừng ta. Hắn tối hôm qua nghĩ thông suốt. Đối Lưu Ly loại này đại lão không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Lấy ra hỏa này lúc trước biểu hiện đến xem. Càng là đối nàng cẩn thận từng ly từng tí. Cái này mèo chết liền phiêu đến càng cao. Cho nên không thể nuông chiều nàng. Liền trước đó là thế nào còn là thế nào tốt. Tọa kỵ, sao có thể cưỡi tại chủ nhân trên đầu đâu. Mai mập mạp một trận sợ mất mật. Đại ca, ngươi tự sát. Cũng không cần mang ta lên a, ta còn không sống đủ đâu. Nếu là vị chủ nhân này phát cuồng, bọn hắn sợ là đến được an bài chỉnh chỉnh tề tề. Meo ngô, Lưu Ly từ Tô Tầm trong tay tránh thoát, bễ nghễ nhìn hắn một cái. Sau đó nện bước yêu nhã bộ pháp đi phơi nắng. Nhân loại ngu xuẩn, không có ý nghĩa người hầu. Ngươi nên may mắn. Là Mỹ thực cùng còn chưa luyện thành đan dược cứu vớt cái mạng nhỏ của ngươi. T. Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân hít sâu một hơi. Tô tiên sinh thế mà kinh khủng như vậy. Thật sự là thâm bất khả trắc a. Thu thập xong vệ sinh về sau. Hai chiếc xe hướng Đại Cửu Hồ phương hướng lái đi. Thiên linh quả sinh trưởng tại nguồn nước phụ cận. Bởi vì các nàng gốc rễ từ trong nước thu thập linh khí. Đối nước chất cực kỳ bắt bẻ. Chỉ tồn tại ở khí hậu ướt át phương Nam. Thiên linh quả nghe danh tự liền biết là trên cây kết quả. Có thể sẽ cảm thấy loại này cây khẳng định cực kỳ cao lớn. Kỳ thực không phải. Thiên linh quả cây rất nhỏ. Tựa như là phổ thông cây cối cây giống đồng dạng. Lá màu xanh lá. Chưa kết quả trước không chút nào thu hút. Hắn quả chưa thành thục trước là màu xanh nhạt. Thành thục sau lại biến thành nước đồng dạng trong xuất sắc. Cho nên nhiều khi thành thục sau thiên linh quả liền một không chú ý liền bị người một cước cho đạp. Bởi vì trong xuất sắc quả, không nhìn kỹ căn bản nhìn không thấy. Đương nhiên, hiện tại loại chuyện này phát sinh tỷ lệ rất nhỏ. Bởi vì theo xã hội phát triển nguồn nước ô nhiễm càng ngày càng lợi hại. Linh khí mỏng manh. Cái đồ chơi này chỉ sợ đều muốn diệt tuyệt. Một gốc thiên linh quả cây sơ kỳ sẽ kết mấy khỏa quả. Nhưng cuối cùng chỉ có một viên sẽ thành thục. Cái khác quả chất dinh dưỡng bị hấp thu sau sẽ tự động rơi xuống. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.